Bài thứ 19. Ơn Chúa. Với sức của mình, chúng ta có thể xa tránh tội lỗi và thực hành các nhân đức không? Câu trả lời là không bao giờ. Chúng ta không thể nào làm được điều gì nếu không có ơn Chúa. Đó là một tín điều. Chính Chúa Giêsu Kitô đã dạy như thế. Giáo hội và các thánh đều có chung một suy nghĩ, là ơn Chúa tuyệt đối cần thiết cho chúng ta đến nỗi nếu không có ơn Chúa, chúng ta không thể tin, cậy, yêu mến, thậm chí không thể ăn năn sám hối nữa. Ngoài ra, chính Thánh Phaolô đã nhấn mạnh rằng chúng ta không thể nào tự mình kêu tên Giêsu để đáng được công nghiệp nước trời. Giống như đất đai không thể sinh sản gì nếu không có mặt trời, cũng vậy, chúng ta không thể làm gì tốt lành nếu không có ơn Chúa. Ơn Chúa là sự trợ giúp siêu nhiên để hướng dẫn chúng ta làm điều tốt. Cho ví dụ một người tội lỗi vào nhà thờ nghe giảng. Vị linh mục nói về hỏa ngục, sự công thẳng của Thiên Chúa. Anh ta cảm thấy có sự thúc giục bên trong phải sám hối và sửa đổi. Sự thúc đẩy đó gọi là gì? Gọi là ơn Chúa. Thiên Chúa tốt lành đang cầm tay người tội lỗi đó để dắt đi. Chúng ta giống như đứa trẻ con không biết đi thế nào để đến thiên đàng. Chúng ta loạn choạng té ngã, trừ khi bàn tay Thiên Chúa luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Các con thấy Thiên Chúa tốt lành biết bao. Giá như chúng ta biết suy nghĩ những gì Chúa Giêsu đã làm cho mình trong đời, và trong mỗi một ngày chắc hẳn chúng ta đã không dám xúc phạm đến người và đã yêu mến người với hết tấm lòng. Nhưng đáng tiếc là chúng ta đã không suy nghĩ đến. Đó là lý do tại sao chúng ta phạm tội. Hãy suy nghĩ về điều này. Khi các thiên thần phạm tội, liền bị ném ngay vào hỏa ngục. Nhưng khi con người phạm tội, Thiên Chúa đã hứa ban đấng cứu chuộc. Chúng ta đã làm được gì để xứng đáng với ơn cao trọng đó? Chúng ta đã làm gì để được sinh ra làm người Công giáo? Trong khi có rất nhiều linh hồn trên thế giới chết đi mà không được lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúng ta đã làm gì để xứng đáng được tha thứ về mọi tội lỗi chúng ta đã phạm từ khi có trí khôn đến nay, trong khi rất nhiều người không được lãnh nhận bí tích giải tội? Thánh Augustine nói rằng, sự thật là Thiên Chúa tìm kiếm trong chúng ta có gì để người bỏ chúng ta, và người đã tìm thấy. Rồi người tìm chúng ta có gì để xứng đáng với ân sủng của người. Và người không tìm thấy gì, bởi vì thực tế chúng ta chẳng có gì ngoại trừ tro bụi và tội lỗi. Tất cả công nghiệp của chúng ta cốt ở việc chúng ta cộng tác với ơn Chúa. Hãy nhìn xem, một bông hoa sẽ không đẹp hay rực rỡ nếu không có mặt trời, vì lúc đêm về nó chỉ héo tàn và ủ rũ. Khi mặt trời mọc lên vào buổi sáng, nó bỗng hồi sinh và nở rộ, giống hệt như linh hồn chúng ta. Nhờ Chúa Giêsu, mặt trời công chính, nó trở nên xinh đẹp qua ơn thánh. Để lãnh nhận ơn thánh này, linh hồn chúng ta phải hướng về Chúa với sự sám hối đích thực. Chúng ta phải mở lòng ra với Chúa bằng đức tin và đức mến. Như mặt trời tự nó không thể làm cho hoa nở nếu như nó đã chết, cũng vậy, ơn Chúa không thể đem chúng ta về với sự sống nếu chúng ta không từ bỏ tội lỗi. Thiên Chúa không ngừng nói với chúng ta qua sự thúc giục bên trong. Người gợi lên những tư tưởng và những ước muốn tốt lành. Từ lúc trẻ cho đến tuổi già, trong tất cả mọi biến cố của cuộc đời, người luôn luôn thúc đẩy chúng ta đón nhận ân sủng của người. và chúng ta đã nghĩ gì về những lời cảnh cáo của người? Thậm chí ngay bây giờ, chúng ta có đang hợp tác với ơn Chúa hay không? Hãy nghĩ đến ngày Thiên Chúa sẽ gọi các con ra trước mặt người để trả lời về những gì các con đã nghe hôm nay. Thật khốn thay nếu các con dập tắt đi tiếng nói vang lên trong lương tâm của mình. Chúng ta sống trong sự an nhàn thư thái giữa những thú vui trần thế, lại còn tự cao tự đại. Linh hồn chúng ta trở nên lạnh nhạt với Thiên Chúa, trở nên cứng như đá, không thể nào hòa lẫn với nước ơn sủng được. Giống như một cây ăn trái được mưa sương tưới gội mà vẫn không sinh được hoa quả nào. Hãy cảnh giác đề phòng, đừng phản bội và chống lại ơn Chúa. Thiên Chúa ban cho chúng ta tự do chọn lựa giữa sống và chết. Nếu chọn cái chết, chúng ta sẽ bị ném vào lửa hỏa ngục và bị đốt cháy đời đời với ma quỷ. Hãy xin lỗi Chúa vì đã lạm dụng những ân sủng người đã ban cho chúng ta từ xưa đến nay. Và hãy khiêm tốn cầu xin người ban thêm cho chúng ta nhiều ân phúc.